trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 37, C37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chaki Sinh 0505. Lê Uyển xoa xoa mặt. Dài quá, có vẻ ánh mắt quá lớn. Nhẹ nhàng dùng ngón út đem phần đuôi chân mày lau một ít. Xong rồi, chiếu gương đồng, hai bên trái phải bằng nhau. Lại hướng đỡ lông mi lên trên. Vân Đạm Phong khinh nói. Cho nàng đi theo, ngươi tùy thời nhìn nàng chằm chằm. Xem nàng nói chuyện qua cùng người nào. Nói cái gì, đều nhớ kỹ hết. Tử Thự thưa vâng, Tử Thự không thích Tử Tình. Nàng vẫn luôn cùng Tử Lan Tử Huân đi theo hầu hạ trước mặt Lê Uyển. Cẩn trọng, Tử Huân sau được nâng lên nha hoàn. Tính tình đáng yêu, Tử Tình ỷ vào có vài phần tư sắc. Không biết dùng cái thủ đoạn gì mà được đề bạt. Khi làm việc, thường không thấy bóng người. Nhờ Tử Huân nhìn giúp nàng. Tử Huân bị khi dễ. Giận mà không dám nói gì. Nàng cùng Tử Lan đều thấy cả. Sớm muốn thu thập Tử Tình một phen. Chủ tử còn tín nhiệm nàng liền tính lại. Hiện tại, chủ tử không còn tín nhiệm nàng. Tử Thự đối với nàng không cần khách khí. Chính là, nàng sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Tính tình Tử Tình nếu là tốt không nói. Nếu đúng như chủ tử nghĩ cùng người bên ngoài làm sằng bậy thì đừng già mồm với nàng. Hóa trang xong rồi, Lê Uyển đứng dậy, Tử Thự đeo đai lưng cho nàng. Năm này, eo chủ tử nhiều thịt hơn. Mỗi khi như lúc này chủ tử đều phải hỏi rồi tự đáp. Quả thực, nàng bắt đầu hỏi, Tử Thự, ngươi xem có phải ta béo rất nhiều hay không? Đai lưng giống như ngày càng chặt, Tử Thự không hé răng. Nàng lại tự mình đáp, khẳng định là béo lên rồi. Về sau khi ăn cơm nhớ nhắc nhở ta ăn ít lại. Không thể lại béo lên thêm nữa. Từ bắt đầu đến kết thúc, đều là Lê Uyển nói một mình. Trước Tử Thự không hiểu, còn sẽ trả lời Lê Uyển. Chính là sau nàng phát hiện, vô luận nàng trả lời cái gì, Lê Uyển đều nghe cho có lệ. Nói nàng không béo, Lê Uyển nói ngươi không cần an ủi ta. Đai lưng ngày càng chặt, nói béo một chút đi. Lê Uyển lại nhìn hai ngọn núi trước ngực, nói không thấy được thịt gì. Tóm lại, như thế nào cũng đều không hợp ý nàng, không bằng không mở miệng. Mặc y phục xong, Lê Uyển đang chuẩn bị đi ra ngoài, nghe được thanh âm Toàn An bên ngoài truyền đến cầu kiến. Hôm qua Tần Mục ẩn mặc quần áo không thích hợp vào cung. Vừa rồi, Lê Uyển phân phó Tử Thự chuẩn bị một bộ, đã thu thập xong, lấy ra đưa Toàn An mang đi, thuận tiện mang chút đồ ăn cho hầu gia. Tần Mục ẩn không trở về, phỏng chừng còn ở Thừa Vương phủ vội vàng, bên ngoài mưa vẫn còn rơi. Ngày xuân mưa nhỏ, theo gió phiêu phiêu nghiêng ngả đông tây. Tử Lan cầm ô, lấy cho Lê Uyển một kiện áo tơi, phòng ngừa quần áo nàng bị xối ướt. Tới cửa rồi, đỡ Lê Uyển lên xe ngựa, đem áo tơi nàng cởi ra. Tử Lan cầm, xoay người đi trở về. Lên xe ngựa, Lê Uyển dựa vào trên cái đệm, mắt lé đánh giá Tử Tình cúi đầu không nói. Sau lần nàng cùng Lưu Tấn Nguyên gặp mặt không có còn lui tới. Nhưng thật ra Lưu Tấn Nguyên trộm gặp bên ngoài hầu phủ, bị Nhị Chín ở cửa gặp vài lần. Tử Tình cảm giác có ánh mắt ở đỉnh đầu mình, càng thêm thật cẩn thận. Rũ mi dễ nghe, Lê Uyển thu hồi tầm mắt, dặn dò các nàng hai câu. Nàng vào cung, các nàng chỉ có thể ở cửa nhị cung chờ. Nơi đó an trí nha hoàn nô tài các phủ, có tin tức gì đều có thể thám thính được. Tử Thự nhìn chằm chằm Tử Tình. Nhị Chín phụ trách thu thập các tin tức trong phủ. Nàng không nói rõ ràng. Nhị Chín thông minh láo cá, có thể minh bạch ý tứ nàng. Lê Uyển nhớ kỹ lời Tần Mục ẩn nói. Xe ngựa tới cửa cung rồi. Phía trước là một hàng dài. Lê Uyển nhấc một góc mành lên. Nhị Chín, người xuống ngựa trước, nhìn xem hầu gia có tới không. Nhị Chín đem dây thừng lái mã cho Sa Phu. Đáp vâng liền nhảy xuống. Thấy hắn cong eo, rồi đi cực nhanh. Đôi mắt Lê Uyển không chấp nhìn chằm chằm phía trước. Nhân muốn kiểm tra nghi vấn đề ra. Thông qua tốc độ cực chậm, trước đi một chút, Lê Uyển thấy Nhị Chín đã trở lại. Bên cạnh hắn, Toàn An bung dù, Thân mình Tần Mục ẩn đĩnh bạt, ngạo nghễ đứng đó. Nhị Chín khom lưng, đối với Tần Mục ẩn, ngón tay chỉ bên này. Ngực Lê Uyển nhảy dựng, vội vàng buông mành xuống, trở lại chỗ ngồi cũ. Một lát, liền có người vén rèm lên, nhảy lên, đôi tay Tử Tình co quắp bất an để trước ngực. Tử Thự liếc mắt nàng một cái, uốn gối hơi ngồi xổm. Hầu gia Cát Tường, Tần Mục ẩn nâng nâng tay, miễn lễ. Khi Tử Tình phản ứng lại, Tần Mục ẩn đã ngồi bên cạnh Lê Uyển, dựa vào trên vách xe, tay xoa huyệt thái dương. Tử Tình tự giác mất quy củ, nhanh chóng cúi đầu, trầm mặc không nói, môi lại cắn ra máu. Lê Uyển hướng nhìn hắn nhẹ giọng mở miệng, hầu gia, đến nhị môn còn mất không ít thời gian, ngài muốn ngủ một chút hay không? Khóe mắt hắn mỏi mệt đến cực điểm. Lê Uyển ngồi thẳng, vươn tay, chậm rãi xoa huyệt thái dương cho hắn. Hầu gia, thiếp thân giúp ngài xoa xoa. Ngài nhắm hai mắt nghỉ ngơi một hồi đi. Đem gối dựa lót sau lưng lót cho Tần Mục ẩn. Nàng chuyên tâm xoa. Tần Mục ẩn không có cự tuyệt. Thảo luận một đêm, hiện mệt mỏi, quét mắt hai nha hoàn một cái. Tần Mục ẩn một lần nữa nhắm mắt lại. Thừa Vương Phi có thai, còn không có công bố người ngoài. Hôm nay ngươi bồi nàng, đừng để người ngoài va chạm nàng. Vài vị vương gia đều không có con nối dõi. Thừa Vương Phi đẻ non một lần sau vẫn luôn không có động tĩnh. Không nghĩ tới lúc này có hài tử. Thừa Vương cao hứng đồng thời không thể không phòng bị chuyện khác. Thừa Vương mới có thể mời hắn qua phủ nghị sự. Tần Mục ẩn chú ý tay nhỏ ở huyệt vị thái dương tới tới lui lui. Khi ngón tay cái ấn lên, đầu y trướng, rồi nhẹ buông tay, đầu óc liền thoải mái rất nhiều. Nàng đối với việc này rất có kinh nghiệm. Hẳn thời điểm ở nhà cũng ấn qua cho Lê Trung Khanh. Hình bộ có bao nhiêu loạn hắn đều biết. Giữ chức mấy năm ở hình bộ, trên người không khỏi để lại tật xấu. Đây là nói không thân thể không tốt, mà là cổ đau hoặc là eo đau hoặc là hai chân sưng. Nhìn thượng thư hình bộ liền thấy rõ. Nàng học là vì Lê Trung Khanh đi. Lê Uyển xoa nhẹ một vòng, thấy hắn mở mắt to nhìn mình. Tim nàng đập chậm nửa nhịp, mất tự nhiên cười cười. Hầu gia nhìn cái gì? Hôm nay trang điểm khác một chút, xác nhận không có vấn đề. Không phải do trang điểm, hắn xem chính là cái khác. Nàng mặc quần áo này quả thực đẹp, nhỏ xinh nghịch ngợm, diễm lệ động lòng người. Một đôi mắt lớn mị hoặc, môi hồng răng trắng, bất quá, nàng lại không biết bản thân đẹp bao nhiêu. Nếu không, ánh mắt của nàng sẽ không lộ ra cảm xúc nghi hoặc khó hiểu. Nàng nhát gan, hắn nhìn lâu một chút nàng liền đỏ mặt. Ánh mắt Tần Mục ẩn chuyển qua lỗ tai trắng nõn của nàng. Khuyên tai hoa ngọc lan thanh nhã đoan trang. Lúc này, bên tai nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng. Không có gì, còn có hạ nhân bên cạnh. Tần Mục ẩn thu tâm tư trêu đùa nàng. Nói lên việc Thừa Vương Phi. Đêm qua, Thừa Vương Phi cho rằng ăn hỏng rồi bụng. Vẫn luôn không thoải mái. Thừa Vương gọi thái y bắt mạch mới biết có thai hơn một tháng. Bởi vì quá muộn, còn chưa có báo tin trong cung. Tháng còn nhỏ, hôm nay lại nhiều người. Ý tứ Thừa Vương, chờ sau khi yến hội kết thúc tự mình nói cùng Hoàng thượng. Lê Uyển minh bạch ý tứ Tần Mục ẩn. Sau yến hội lại nói. Trong yến hội Thừa Vương Phi liền phải che chở bụng thật cẩn thận. Nàng rút tay về đáp. Thiếp thân đã biết. Tới cửa nhị cung rồi. Bên ngoài đã hết mưa. Mặt đất ướt thấm đẫm. Lê Uyển xuống xe ngựa. Cùng Tần Mục ẩn đi bộ hướng bên trong. Trước sau có rất nhiều gia quyến quan viên. Lê Uyển tìm một vòng. Chưa thấy bóng dáng Lưu Thị. Lâm Thị nói Lưu Thị đã tha thứ các nàng. Đáy lòng nàng không tin. Lưu Thị thật sự mang thù. Nàng đối với ngươi tốt. Dù ngươi tội ác tày trời trong mắt nàng ngươi đều có chỗ đáng khen. Đồng dạng, một khi nàng chán ghét. Mặc kệ là ai, kiểu nào nhìn cũng không thuận mắt. Thêm chuyện vừa rồi, đủ để Lưu Thị chán ghét người nhà họ Lưu. Đi mười mấy bước, Lê Uyển nghe được có người kêu nàng. Xoay người. Là người một nhà Vĩnh Bình hầu phủ, tả hữu vây quanh lão hầu gia cùng Kiều lão phu nhân cùng đến. mà người kêu nàng là Kiều Song Song. Nàng một thân yên sa màu hồng đào, váy dài hoa đào tán hơi trong nước, khoác nửa yên sa mỏng hồng nhạt trong suốt, mắt ngọc mày ngài, trong vắt, búi tóc trên đầu cắm một bộ diêu kim sắc, bước chân nhẹ nhàng, bộ diêu tả hữu lay động, nhìn thực đáng yêu. Chu Thấm lo lắng cho nàng thực tốt. Lê Uyển cười gật đầu. Tần Mục Ẩn cũng dừng lại. Bối phận lão hầu gia cùng Kiều lão phu nhân cao. Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn cùng cấp lễ. Đến phiên cấp lễ thế tử cùng thế tử phu nhân. Tần Mục Ẩn bất động. Thân mình Lê Uyển cứng đờ. Đành phải đứng thẳng thân mình. Tả hữu Kiều lão phu nhân được người nâng. Bên trái là thế tử phu nhân. Bên phải là Kiều đại tiểu thư. Nhìn vòng cổ Kiều đại tiểu thư, Lê Uyển nhịn không được khẽ cười một tiếng, khen Kiều Phỉ Phỉ nói: "Hôm nay đại tiểu thư trang điểm thật là đẹp mắt, so với tiên tử còn đẹp hơn vài phần. Vòng kim trên cổ càng khiến đại tiểu thư thướt tha là lướt hơn." Kiều lão phu nhân không thích Lê Uyển, còn nhớ rõ lời nói lần trước Kiều Phỉ Phỉ nói. Nghe vậy, lễ phép giơ giơ khóe miệng lên, nhà đầu này thật là nhanh mồm dẻo miệng. Phỉ Phỉ cũng xem thanh tú khả nhân. Nào đẹp như ngươi nói. Sắc mặt Kiều Phỉ Phỉ biến đổi. Nghiêng nghiêng người. Không nghĩ đối diện cùng Lê Uyển. Đồ vật là Lê Uyển đưa Kiều Song Song. Kiều Song Song không mở miệng. Không chừng chưa nói cùng Lê Uyển. Nàng liếc mắt Kiều Song Song một cái. Đi thì đi. Vì cái gì muốn chào hỏi cùng Lê Uyển. Kiều Song Song đứng bên cạnh Chu Thấm, người sau nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay nàng, như là trấn an, Kiều Phỉ Phỉ tốt nhất biết ngậm miệng. Hai ngày trước làm quần áo, thế tử phu nhân tìm tú nương chuyên môn tới trong viện lấy kích cỡ Song Song. Bất quá là vì giấu mọi người thôi. Nào có, ta nói chính là lời nói thật, ở trong kinh đại tiểu thư có tiếng là tài nữ. Lê Uyển nghĩ Kiều Phỉ Phỉ, tài mạo song toàn. Bao nhiêu người tới cửa tranh nhau cầu thú. Bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa thôi. Kiều lão phu nhân không nghĩ nói tiếp. Lê Uyển rõ ràng là khiêu khích. Thế tử phu nhân há miệng thở dốc. Tần phu nhân nói vậy. Phỉ Phỉ, ngày khác rảnh rỗi, tự mình tới cửa cảm tạ tần phu nhân khích lệ. Đã biết, mẫu thân, Kiều Phỉ Phỉ ở bên ngoài thanh âm ngọt ngào. Người nghe được lỗ tai chấn động. So với hoàng oanh bay lượn trên bầu trời còn dễ nghe hơn. Kiều lão phu nhân vỗ vỗ cánh tay thế tử phu nhân. Lão hầu gia nói không nhiều lắm. Bước đi trước, Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn đi ở bên cạnh. Kiều Vũ hỏi Tần Mục Ẩn có nghĩ vào triều làm quan không? Vĩnh Bình hầu có thể hỗ trợ tiến cử. Lục bộ tùy ý Tần Mục Ẩn chọn. Chỉ cần không quá khác người, đều không phải vấn đề. Tinh thần Lê Uyển chấn động. Hiện tại, Vĩnh Bình Hầu là muốn thu mua Tần Mục Ẩn sao? Nàng cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Nếu Tần Mục Ẩn nhân cơ hội cùng Vĩnh Bình Hầu phủ đi chung đường. Về sau Tĩnh Khang Vương làm thái tử, Hầu phủ sẽ nâng cao một bước. Ngay sau đó lại nghĩ đến. Giống như Lưu Tấn Nguyên cũng đầu quân ở Vĩnh Bình Hầu phủ. Trong lòng nàng càng rối rắm. Kiều Vũ Vân đạm phong khinh nói. Tần Mục Ẩn cười gật đầu, ý cười lại không đạt đáy mắt. Thế tử gia cùng lão hầu gia nghe được, không ra tiếng. Lê Uyển tinh tế xem phản ứng Tần Mục Ẩn, ai ngờ câu tiếp theo hắn là: đại thiếu gia tuổi sấp xỉ cùng ta, nơi nơi đề bát người không sai, chính là lão hầu gia cùng thế tử gia còn ở, vừa rồi ngài nói, vẫn là chờ ngài đương gia rồi nói sau. Sắc mặt Kiều Vũ cứng đờ. Sắc mặt thế tử gia cũng không quá đẹp. Sắc mặt lão hầu gia như thường. Chính là, hơi xích mích lông mày chút. Nhìn ra được, tâm tình hắn cũng không tốt. Lúc sau, lại có người đi lên thỉnh an với lão hầu gia cùng Kiều lão phu nhân. Lão hầu gia banh mặt. Không biết có phải mượn đề tài hay không. Đối với một tiểu sinh mang theo thê tử hành lễ với mình. Hắn lạnh như băng nói. Mẫu thân ngươi ở ta trước mặt ta cũng không dám làm can. Ngươi tới hành lễ, cũng phải nhìn bản hầu có nhận hay không. Tức khắc, sắc mặt hai người trắng bệch. Lê Uyển nhai ý tứ trong lời nói lão hầu gia. Vừa rồi nàng cùng Tần Mục Ẩn chào hỏi hắn bất quá là nhìn tuổi tác hắn lớn. Làm bộ làm như không thấy, chỉ biết nói bọn họ không lễ phép. Không nghĩ tới trong mắt lão hầu gia lại là không xứng. Tần Mục Ẩn không chút hoang mang, tiến lên đỡ hai người một phen. Cần gì khách khí, đi ngang qua coi như gặp mặt đồng liêu lên tiếng chào hỏi là được. Giống vậy ở trên phố ngươi gặp lão khất cái hơn 80 mở miệng chào hỏi vậy. Lê Uyển che miệng, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Dùng lão khất cái hơn 80 so sánh với lão hầu gia, người nọ càng thêm sợ hãi. Chất phác gật đầu, thối lui ra sau. Lão hầu gia không ra tiếng, mọi người đều không dám nói lời nào. Kiều lão phu nhân tức giận không nhẹ. Lê Uyển thấy trên mặt nàng tươi cười đều không duy trì được. Kiều song song kéo kéo cánh tay Lê Uyển, nhỏ giọng hỏi, Uyển tỷ tỷ, có phải khiến ngài cùng hầu gia gặp rắc rối hay không? Ấn tượng Kiều song song đối với Lê Uyển cực tốt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không bởi vì các nàng là nhị phòng liền khinh thường các nàng. Nói chuyện cũng ôn nhu, thật sự dễ ở chung, cho nên vừa thấy nàng ở phái trước, nàng mới nhịn không được đã mở miệng. Không có, rất ít có cơ hội có thể gặp được lão hầu gia cùng lão phu nhân. Lòng ta rất là cao hứng đó. Thấy Chu Thấm quay đầu cười cảm kích, Lê Uyển lắc đầu, ba người hỗ động dừng ở trong mắt Kiều Phỉ Phỉ. Nghe nàng nâng tiếng nói lên, giống như ngây thơ hỏi, Tần phu nhân, quan hệ ngươi cùng nhị thẩm, nhị muội muội tốt như vậy từ khi nào? Lẩm nhẩm nói cái gì đó, nói ra chúng ta cùng nghe một chút được không? Kỳ thật, Lê Uyển nói cái gì các nàng đều nghe được. Bất quá Kiều Phỉ Phỉ vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lê Uyển. Kiều Viêm Văn biết ngọn nguồn trong đó. Vòng ngọc Lê Uyển đưa Kiều song song, là Chu Thấm đều nói cùng hắn. Hắn chừng mắt liếc nhìn Kiều Phỉ Phỉ một cái. Vì cái gì lại khơi mào đề tài vào lúc này? Khóe miệng Lê Uyển dương lên. Chưa nói cái gì, thật sự chính là nhìn kim vòng cổ đại tiểu thư quen thuộc. Nguyên lai là ngày ấy ở cửa hàng gặp qua. Lúc ấy Kiều đại thiếu gia cũng ở. Hẳn có ấn tượng đi. Kiều Vũ lập tức lắc đầu. Ngày đó ta ở cách gian, không có nhìn thấy cái kim vòng cổ gì. Hắn nói vừa nói xong, sắc mặt Kiều lão phu nhân biến đổi. Đè lại Kiều Phỉ Phỉ mở miệng. Đi thôi, sắp tới rồi. Đừng díu dít nói không xong, để người khác thấy chê cười. Ngày đó Kiều Phỉ Phỉ nói kim vòng cổ là nàng lôi kéo Kiều Vũ mua cho Kiều song song. Kiều Vũ lại nói không có gặp qua. Trong đó tất có cái gì mà bà không biết. Kiều Vũ cũng biết nói sai lời nói rồi. Buồn đầu không nói. Tới rồi tam cửa cung. Cung nhân bên người Đức Phi đã ở đàng kia. Nhìn thấy lão hầu gia cùng Kiều lão phu nhân, liền vội hành lễ nói. Lão hầu gia, lão phu nhân. Sáng sớm Đức Phi nương nương liền mệnh nô tỳ tới chờ. Nói là cung yến phải giữa trưa mới bắt đầu. Mệnh nô tỳ đón các ngài đi Văn Ninh cung. Lão hầu gia khẽ gật đầu. Theo cung nữ đi rồi. Phía sau Kiều Vũ móc ra trong tay áo thiệp mời nạm vàng để trên bàn. Trước bàn hai gã công công hơi khom người. Mở ra thiệp mời. Tùy ý nhìn lướt qua thiệp mời khép lại. Đặt ở bên kia. Tần Mục Ẩn cũng đem thiệp mời trong lòng ngực đưa cho công công một bên. Công công kính cẩn nhận, ánh mắt ngắm Lê Uyển. Lê Uyển buồn cười, phía trước nhiều người như vậy công công đều không thu thiệp. Hai phu thê họ, công công lại hoài nghi nàng. Ánh mắt Tần Mục Ẩn tà nhìn bên cạnh, không nóng không lạnh nói. Công công làm việc cẩn thận, chuyện trước không can hệ với ngươi. Ngữ thanh vừa truyền, nhìn Lê Uyển nói. Người đi hoa viên phía tây nam chờ thừa vương phi. Các nàng hẳn cũng đã tới rồi. Nói xong, nhớ tới Lê Uyển không dành trong cung. Suy nghĩ một phen, ta đi cùng ngươi một chút. Vốn dĩ muốn đi thỉnh an hoàng thượng. Lo lắng Lê Uyển ở trong cung xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại, vẫn nên chờ thừa vương tới rồi lại nói. Công công sợ hãi, mặt đầy ý cười. Tính tình Tần Mục Ẩn bọn họ cũng minh bạch. Vội vàng nịnh nọt nói. Hầu gia hiểu lầm. Vừa rồi là tiểu phúc tử. Thời điểm đứng gác cũng dám ngủ gà ngủ gật. ta nhất định phải báo cáo Đức Phi biết. Lê Uyển không nghĩ cùng hắn so đo. Cung nhân đều láo cá. Dăm ba câu không bắt được sai lầm bọn họ. Vào cửa cung, Lê Uyển suy nghĩ một chút. Kỳ thật, nàng đối với trong cung rất quen thuộc. Đời trước mỗi năm đều tiến cung 2-3 lần tham gia yến hội. Từ khi Tần Mục Ẩn xảy ra chuyện, số lần nàng tới trong cung càng thường xuyên. Thừa Vương bị cầm tù, liên lụy Cẩm Phi mất sủng. Có thể mua được quan hệ mang nàng tiến cung nàng đều mua. Chính là, thấy mặt Hoàng thượng một lần, Hoàng thượng căn bản không tin lời nàng nói. Khi đó, trên triều đình ủng hộ Tĩnh Khang Vương vì thái tử, Lê Uyển cầu Hoàng thượng buông tha Tần Mục Ẩn cùng Thừa Vương. Muốn ngăn lại tội danh sở hữu. Thế nhưng nàng hồ đồ nói những đó là nàng viết. Hoàng thượng phân phó người dọn giấy và bút mực cho nàng viết. Chính là, nàng làm sao sao được chữ viết Tần Mục Ẩn. Hoàng thượng cười lạnh, niệm Lê Ái Khanh trung thành và tận tâm. Chỉ có một nữ nhi. Chuyện cũ trẫm bỏ qua. Về sau, lại hồ ngôn loạn ngữ. Đừng trách trẫm không cho Lê Ái Khanh mặt mũi. Nàng bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Sau lại, mua được mấy người, cầu các nàng mang nàng vào cung. Chính là, chưa có thể nhìn thấy mặt hoàng thượng. Sau lại, chính là Thừa Vương bị phán cả đời giam tương đương cấm. Cả đời không được bước ra Vân Cẩm cung một bước. Toàn bộ trên dưới hầu phủ toàn phủ đều xử tử. Tần Mục Ẩn bị lột tước vị. Cả đời không được bước vào kinh thành nửa bước. Mà nàng, nhất người đáng chết. Lông tóc lại không tổn hao gì. Hiện tại nàng cũng không rõ vì sao nàng không có việc gì. Lúc ấy, nàng cũng coi như là người Bắc Duyên hầu phủ. Chính là, hoàng thượng trên danh sách xử tử không có nàng. Đi đến con đường quen thuộc, lòng Lê Uyển tràn đầy nghi hoặc. Đời trước quá nhiều bí ẩn, vây nàng không thấy rõ chân tướng. Tần Mục Ẩn lại đánh gãy ý nghĩ của nàng. Hôm nay, bà ngoại cùng mợ ngươi cũng tới. Nếu ngươi không nghĩ thấy các nàng, vẫn nên bồi bên cạnh Thừa Vương Phi đi. Lê Uyển gật đầu, tò mò hỏi, vậy hầu gia ngài ở đâu? Hoàng thượng tìm ta có việc thương lượng. Dùng ngọ thiện xong, ngươi đi Cẩm Phi trong cung. Đến lúc đó ta tới đón ngươi. Lê Uyển gật đầu, phía tây nam là chỗ trồng hoa hải đường. Một mảnh hải đường lá cây, không có nở hoa. Lê Uyển móc khăn tay ra lau khô nước trên ghế đá. Nhìn kỹ, bên trên thật sự sạch sẽ. Phỏng chừng có cung nhân mới lau chùi một lần. Lê Uyển ngồi xuống, nhìn Tần Mục Ẩn. Hầu ra, ngài có việc đi trước đi. Ta ở đây chờ Thừa Vương Phi được rồi. Tần Mục Ẩn nhìn nàng ngồi xuống. Nhánh cây hải đường quanh trên đỉnh đầu. Vừa lúc hình thành một cái không gian nho nhỏ. Nước mưa theo cành khô nhỏ giọt. Trên mặt đất hình thành hình dạng lớn nhỏ không đồng nhất. Tần Mục Ẩn không khỏi nhớ tới cây hải đường trong viện. Mỗi ngày nàng đều phải tưới nước cho hai cây kia. Mấy ngày nay ẩm ướt. Nếu không phải bị Lý Mụ Mụ ngăn lại. Sợ nàng làm không biết mệt. Mỗi ngày không bón phân liền tưới nước. Lý Mụ Mụ bất đắc dĩ. Nàng còn phản bác. Lý Mụ Mụ, người nói bón phân sẽ thiêu chết chúng nó. Ta tưới nước không thể tưới chết chúng nó đi. Lý Mụ Mụ nghĩ gật đầu. Nhắc nhở nàng tưới ít một chút sẽ không có việc gì. Nàng mới vui mừng gật gật đầu. Không vội, Thừa Vương Phi tới lại nói. Lê Uyển cho rằng hắn không yên lòng Thừa Vương Phi. Muốn tự tay đưa nàng tới mới an tâm. Cũng không thúc giục hắn. Lại qua chút thời gian. Hoa hải đường đều nở. Nơi này mới thật sự đẹp. Nguyên nhân chính là vì thấy nơi này đẹp như vậy. Lê Uyển mới muốn trồng một mảnh vườn. Không cần chiếc cây xa hoa lộng lẫy như vậy. Hai thẳng tắp lớn lên là được rồi. Ánh mắt Lê Uyển dừng ở trong ánh mắt bình tĩnh của hắn. Không biết vì sao, trong lòng Lê Uyển toát ra một cái ý tưởng. Hắn mang nàng tới đây là biết nàng thích hải đường sao? Hay là ý tứ của Thừa Vương Phi? Đáy lòng tò mò, ánh mắt đánh giá cũng nóng rực lên. Cái gì hắn cũng đều che giấu thật sâu. Nếu không phải đêm đó lỡ miệng trách cứ nàng cảm lạnh. Nàng cũng không dám nghĩ như vậy. Rõ ràng là quan tâm. Từ trong miệng hắn nói ra khiến nàng thực giận tái mặt. cái loại tức giận này nàng cũng từng có qua. Một lần, Lê Uy ở học đường bị người trêu cợt, cùng người đánh nhau, bị thương không nhẹ, nàng cùng Lưu Thị đi đón hắn. Khi đó Lê Uy còn nhỏ, bị người đả thương cánh tay, trên mặt đông tây nổi lên mấy cục xanh tím. Lê Uyển ôm Lê Uy hung hăng mắng một hồi, mắng hắn không biết tốt xấu, ra vẻ ta đây, kỳ thật là lo lắng hắn bị khi dễ. Nàng bênh vực người nhà mình, nhìn Lê Uy người đầy thương, đau lòng phát một hồi hỏa thật lớn. Sau đó, liền giúp Lê Uy ra chủ ý trả thù lại, còn chỉ điểm Lê Uy cố học, đừng đi ra ngoài đánh nhau sẽ mất mặt. Tần Mục Ẩn cũng có loại tâm tình sao? Vì một người đau lòng muốn chết nói không nên lời mềm mại. Hầu ra, là Thừa Vương Phi nói chờ ở đây sao? Không biết vì sao, nàng nghĩ thử Tần Mục Ẩn một phen. Cách chương.